Ngô, cho em. Nhiễm Tái Tái cảm thấy hỏa diễm trong thân thể Trần Chuồng ngo ngoe muốn động hỏa diễm, leo lên thân thể của chàng trai càng dán chặt, vật nam tính dưới thân căng cứng nóng bỏng tràn ngập lực lượng, vì nhàn nhạt mồ hôi ẩm ướt, tản ra phảng phất xuân dược nồng đậm hormone, người đàn ông không biết vì sao do dự không hề động, thậm chí khi cô gái mài cọ lui ra một chút, gặp anh không hành động, cô gái ôm sát cái cổ anh, miệng nhỏ ngọt ngào mùi hương tiến đến bên tai anh. Nhẹ nhàng thổi lấy khí, anh, có nhớ không? Đêm qua, em ngồi trên thân thể anh một bên chơi bầu vú, một bên cắm tiểu huyệt của em, tư thế kia thật cắm vào thật sâu, em rất thích. N, người đàn ông vì lời cô nói, hồi tưởng cảm giác tiêu hồn ngày hôm qua, phản xạ toàn thân chấn động, ánh mắt tĩnh mịch nhìn cô gái ghé vào bả vai mình, cô gái nhìn thẳng anh, vô cùng diễm lệ vũ mị cười một tiếng, đầu lưỡi nho nhỏ duỗi ra, liếm cánh môi phấn nộn mê người. Anh, tiểu huyệt của em gái đã ướt nha, Ngô, thật mong muốn. Nói, bắt lấy tay anh, dò xét vào khe hẹp giữa hai chân, một nháy mắt động vào cửa huyệt ẩm ướt dính chất lỏng, người đàn ông hoảng hốt một cái, sau đó, Ngô. Ngón tay của anh khi anh ngây người bị cô gái cưỡng ép nhét về miệng anh, chất lỏng trơn ướt, hương vị hơi ngọt, a. Là cái vừa chạm vào tiểu huyệt cô gái, ánh mắt anh lửa nóng, hô hấp thô trọng ngậm ngón tay hung hăng hút một cái, nhìn cô gái vô cùng dụ hoặc. Sau đó bỗng nhiên trực tiếp ôm lấy cô gái trần trụi, hai chân tách ra khoác lên cái hông của mình, dùng thời gian không tới một giây chút bỏ quần, sau đó, hạ thế vô cùng cứng rắn liền đâm vào cửa huyệt ướt át a. Thật sâu a anh, cô gái vô cùng tê dại dâm khiếu, hữu lực trừ sáp của người đàn ông liền bắt đầu. Cô gái thỏa mãn lại hưng phấn ôm chặt cổ anh, hai chân trắng nõn hữu lực quấn bên hông anh, theo người đàn ông lần lượt trùng kích mông thịt tiết trắng bị ba ba ba đánh ra tiếng vang dâm loạn. Thật tuyệt a, tiểu huyệt thật thoải mái a, quy đầu rất thích a, sảng khoái dâm đãng. Cánh tay kiên cố hữu lực kéo khe mông cô gái, hạ thân vì mị thịt trong tiểu huyệt tầng tầng lớp lớp hút cắn mà sảng khoái cực kỳ. Nghe cô gái rên rỉ, đáy mắt anh đỏ sậm, côn thịt càng cứng rắn vô cùng, một cái dùng sức để thân thể cô gái uốn cong dâm đãng. Chơi bầu vú của em đi, cô gái nghe lời thả tay trên nhũ phong đang không ngừng lắc lư. Ngô anh muốn làm sao chơi? Tay nhỏ bóp nhẹ một cái vú thịt trơn nhẵn đầy đặn, lại bóp bóp núm vú phấn hồng, ngạch N. Như vậy sao, cô gái hỗn hợp ngây thơ cùng tạo mị, sinh ra cực lớn đánh vào thị giác người đàn ông, tự chơi thoải mái sao? Tiểu tạo hóa, nha, đừng hút, sao, phản ứng lớn thế, chỉ thích lời trắng trợn như vậy sao? Lẳng lơ, tiểu tạo hóa, anh muốn thao chết em, a thật nhanh, anh, thích anh nói như vậy, a nơi đó. A, thật tuyệt, đại nhục bồng thật tuyệt. Hoa tâm, anh dùng sức a, thao chết em gái lẳng lơ của anh, a, em gái sảng khoái, trong mắt người đàn ông giấy lên dục hỏa ngập trời, nhanh mấy bước đặt cô gái trên đại thụ tráng kiện, gắt gao cố định, thân eo cuồng bay, động tác điên cuồng, thật lãng, em gái tiện hóa không cần thể diện thích bị anh thao thế sao? A, thao chết em đồ lẳng lơ, a, lại hút thật chặt, thật sự sảng khoái. A bằng, a, anh, thoải mái chết, a, rất thích bị anh thao. Thao chết em, anh, thao chết em, thao xuyên tiểu huyệt lăng lơ của em gái đi. Phía sau dựa vào vỏ cây thô ráp, ma sát kéo kéo sờ thịt mềm kiều nộn, Nhiễm Tái Tái lâm vào dục vọng đã không biết xấu hổ, cái vú hướng lên nâng cao mài cọ lấy lồng ngực nam tính mồ hôi ẩm ướt, Ngô. Anh, bầu vú của em cũng ngứa, anh chơi đùa nó đi, nam nhân thô thở gấp quay người, mình dựa vào trên tàng cây, hướng cô gái lên nâng một chút thuận lợi ngậm lấy núm vú đã co rúm lại đứng thẳng. Hùng hăng ngậm lấy, núm vú lẳng lơ cũng thật tao, nhìn xem, cứng rắn như hòn đá nhỏ. Nói, anh hung hăng hút lại, từng miếng gặm cắn, a nhẹ chút, anh, nhẹ chút cắn, đau quá, núm vú chịu không được. Cô gái kiều nộn bị anh hung hăng hút cắn, bất lực co rút lại thân thể. Nam nhân bị cô co rụt làm cho rất dễ chịu, đỉnh càng hữu lực, giọng nam băng lãnh đạm mạc đã bốc hỏa khàn khàn, tiểu tạo hóa thế này lại không được sao. Lại đến em càng thêm không chịu được. Ngón tay thon dài mò tới âm đế, kịch liệt nắn bóp nơi mẫn cảm nhất toàn thân bị anh không chút lưu tình đùa bỡn, cô gái bị thao vốn khoái cảm liên tục cả người bỗng nhiên rụt về sau, rút mông, thân thể nho nhỏ co quắp ngẩng đầu lên tiếng rên rỉ a. Không muốn a, anh không chịu nổi, thả em ra. A, phải chết. Cô gái thét lên cùng kịch liệt giãy giụa, xì. Dịch sữa thơm ngọt từ đầu vú đứng thẳng phun ra, đồng thời, dòng nước dâng trào trong tiểu huyệt cũng xì xì tưới trên quy đầu va chạm. A, nhìn xem, tiểu tạo hóa phun sữa, chiều phun. Người đàn ông bỗng nhiên rút côn thịt gân xanh phồng lên ra, dừng lại, chăm chú nhìn tiểu huyệt cô gái phun nước, thật đẹp, thật tao, anh hô hô thở gấp nóng rực, lập tức lại lần nữa chống đỡ côn thịt vào cửa huyệt cô gái sưng sung huyết, tiểu tạo hóa, dã ngoại em vậy mà thật nhanh liền cao trào, có phải thích bại lộ không, em lẳng lơ không biết xấu hổ thế này là có bao nhiêu dâm đãng, hả? Nói, côn thịt không chậm trễ chút nào lần nữa đâm vào trong Dũng Đạo rung động. Trừ sáp, anh hung mãnh đụng vào cùng Thao Làm, lần nữa tiêu diệt cô gái đang chìm mê tại cao trào, cô thậm chí còn chưa khôi phục. Ngón chân thật chặt cuộn mình, vòng eo run rẩy, liều mạng khước từ cùng kêu khóc, không muốn, anh không muốn, a a nhiều lắm, ô ô, không được, a a a thật sâu, em không chịu nổi. Côn thịt quá lớn, không được, a a, người đàn ông một mực nắm chặt cô gái thân eo cùng khe mông, cảm thụ tiêu huyệt trơn ướt vô cùng lại tiêu hồn tấp nập hút cắn. Thoải mái thô thở rên rỉ, mồ hôi gợi cảm từ trên đầu giọt giọt rơi xuống, tiểu tạo hóa, em rõ ràng rất thích, nhìn em xem, kẹp anh càng ngày càng gấp, a, sảng khoái, tiểu huyệt tốt tao, khi anh càng kịch liệt va chạm, cũng không lâu lắm, cô gái lại lần nữa, nghênh đón cao trào. Tay cô non mịn nhỏ bé nắm chắc cánh tay người đàn ông, móng tay thật sâu lâm vào cơ thể anh, nước mắt óng ánh tràn ra hốc mắt, điên cuồng thét lên, a a. Không được, em phải chết, a a a a. Mà cô gái trong cao trào thay nhau nổi lên khoái cảm chí mạng cũng cuối cùng tỉnh lại mộng say mê, thân thể cô gái trên giường hoa thăng bằng, theo cô hung hăng co rụt lại, áo ngủ cô đặc biệt định chế cùng ga giường lộ ra một mảnh nước đọng, thở khẽ bất lực ngồi dậy, cảm thụ tiểu huyệt khẩu chua xót dị cảm, ôm lấy thân thể mình vẫn run rẩy say mê, ôn nhu khẽ than, lại mộng thấy anh, em rất nhớ anh.